Hắn riêng gọi tên Trầm Thiên Sơn cũng tăng thêm ngữ khí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net